Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, hậu trường hắc thủ, Trần Thuật điểm một bát đậu hủ, không có để thêm đường, thêm một cái thìa lớn súp cay, lại phải hai cây nổ vàng rực vàng và giòn bánh quẩy cùng hai cái bánh bao thịt lớn. Vừa mới đem một mâm lớn thực vật mang đi qua ngồi xuống. Chu Giai Mô thì ngồi đối diện hắn, Trần Thuật chẳng quan tâm, cúi đầu uống đậu hũ mùi thơm ngát phối mang cay độc, từng tia trơn bóng cửa vào nói, để thân thể người mỗi một cọng tóc gáy đều muốn kìm lòng không được theo đầu lưỡi khiêu vũ. Trần tiên sinh, có việc dễ thương lượng, người muốn thế nào mới bằng lòng thu tay lại? Chu Giai Mô nhìn lấy miệng lớn ăn uống Trần Thuật. Chính mình lại là nửa phần khẩu vị đều không có. Vương Tín đem một cái nhiệm vụ như vậy giao cho trên tay mình lúc. Hắn liền ý thức được đây không phải cái gì chuyện tốt. Chỉ là nghĩ đến thẳng nếu có thể viên mãn giải quyết vấn đề. Liền có thể có được Vương Tín tín nhiệm và hảo cảm. Coi như thụ một chút hủy khuất tính là cái gì đâu. Thu tay lại, Trần Thuật ngẩng đầu nhìn Chu Giai Mô liếc một chút. Nói ra, thu tay cái gì? Trần Thuật tiên sinh, chúng ta đã có thể xác định, những tin tức kia là ngươi tiết lộ ra ngoài. Bọn họ chính cầm ngươi cung cấp những vật kia tại một chút phía trên nói vớ nói vẩn bôi đen trương. Thục hình tượng, điểm này, Lăng Thần cũng có thể chứng thực, nàng chứng thực. Nàng dùng cái gì chứng thực? Lăng Thần nói qua. Ngươi nói chuyện phong cách bao quát sử dụng dấu hiệu chữ viết quen thuộc. Nàng đều hết sức quen thuộc, đây chính là lời bài hát bên trong hát đã từng người yêu nhất. Biến thành quen thuộc nhất người xa lạ a. Không có phẫn hận, chỉ có thương cảm. Trần tiên sinh, Chu Giai Mô lên tiếng cắt ngang Trần Thuật trầm tư. Tốt a, ngươi nói một chút đến cùng phát sinh chuyện gì? Trần Thuật nói ra. Hắn lo lắng đối phương vụng trộm thu âm, không sẽ chủ động nhảy ra thừa nhận chính mình cùng chuyện này có liên quan gì. Công tác 2 năm, này một ít chỗ làm việc bảy dập vẫn là hiểu được nhảy qua. Chu Giai Mô tuy nhiên tâm có bất mãn, biết tên này thuộc về biết rõ còn cố hỏi, lại cũng không thể tránh được, chỉ phải lần nữa đem đầu đuôi sự tình cho giảng một lần. Trần Thuật, ngươi cũng rõ ràng. Công ty 2 năm nay không xử bạc với ngươi bởi vì Trương Thục chuyện kia. Ngươi còn lập đại công lập tức thì đề bạt trở thành chúng ta Lôi Đình tổ tổ trưởng, đúng vậy a? Công ty không tệ với ta, không chỉ có đề bạt ta làm tổ trưởng, thì liền bạn gái của ta cũng cho tăng lên trở thành bà chủ, cho nên. Có việc gì cần nói, đừng tìm ta đánh cảm tình bài. Trần Thuật giải quyết dứt khoát nói ra. Hiểu rõ, hiểu rõ. Chu Giai Mô lau một thanh trên trán mồ hôi, có loại vừa rồi theo Trần Thuật chạy 10 vòng cảm giác mệt mỏi, cho nên đầu tiên chúng ta muốn đạt thành một cái chung nhận thức. Những tin tức kia là ngươi truyền bá ra ngoài sao? Ta điện thoại di động ném. Trần Thuật nói ra, hẳn là có người nhặt được ta điện thoại di động. Phát hiện những cái kia chưa kịp xóa bỏ tin tức, điện thoại di động ném. Ném, điện thoại di động làm sao lại ném đâu? Ta muốn bỏ liền bỏ, mắc mớ gì tới ngươi? Liền một người sống đều có thể làm mất đi. Huống chi là một bộ điện thoại di động. Bọn họ không phải cần giải mật mã sao? Ta đây cũng không rõ ràng. Vạn nhất bọn họ đoán mò đoán đúng đâu. Tốt, những thứ này không quan trọng. Ngươi có thể hỗ trợ liên hệ những người này sao? Cái kia gọi là làng giải trí đại phong bạo, chủ topic cùng phía sau hắn người thao túng. Nhìn, thấy Trần Thuật lần nữa cúi đầu ăn cơm. Chu Giai Mô vội vàng nói. Đương nhiên, trước đó, ngươi cũng có thể xách ra bản thân yêu cầu. Thứ nữa, hướng ta nói xin lỗi. Thì Hoa Mỹ tập đoàn vu khống ta phẩm hạnh không đoan thu lấy hợp tác mới trở về chụp hành vi tại toàn ngành nghề hướng ta công khai xin lỗi. Trần Thuật nói ra, tốt, Hoa Mỹ hội như vậy sự tình công khai phát biểu thanh minh. Không, ta nói là Vương Tín. Trần Thuật, ngươi biết điều đó không có khả năng. Trần Thuật không để ý tới. Răng rắc cắn một cái phía dưới bánh tiêu ở trong miệng nhai nuốt lấy. Quai hàm nhô ra, cho người ta một loại nhìn lên khá khôi hài cảm giác. Trần Thuật, ngươi cần phải rõ ràng. Đầu này quá hà khắc. Nếu như Vương Tổng đáp ứng ngươi yêu cầu này, tại toàn ngành nghề trước mặt xin lỗi ngươi. Vương Tổng về sau còn như thế nào tại ngành nghề đặt chân? Đàm phán cũng hầu như phải có cái phòng tuyến cuối cùng không phải. Chúng ta rất có thành ý mà đến. Người cũng muốn thích hợp bày tỏ chính mình thành ý. Vương Tổng khắp nơi hướng trên người của ta. Dội nước bẩn thời điểm. Nghĩ tới ta như thế nào tại toàn ngành nghề người trước mặt đặt chân sao? Nhưng là, Vương Tổng là Hoa Mỹ Tổng Giám Đốc. Cũng là tập đoàn chúng ta Thái Tử Gia. Ngươi để cái kia loại thân phận ngươi làm loại chuyện này, ngươi là muốn nói cùng Vương Tổng thân phận cao quý, hắn có thể dùng loại này dơ bẩn thủ đoạn đối phó ta. Ta lại không thể lấy đạo của ngươi trả lại cho ngươi đúng không? Ngươi có thể tại phương diện khác để đền bù chính mình tổn thất, thí dụ như tiền tài. Vương Tổng thiếu tiền sao? Trần Thuật hỏi. Đương nhiên không thiếu. Ngươi cũng không phải không biết Vương Tổng địa vị, hắn có thể thiếu tiền sao? Cho nên, ngươi cứ việc, cho nên nói ta không cần tiền, ta liền muốn hắn nói xin lỗi. Trần Thuật cắt ngang Chu Giai Mô thổi phồng, chém đinh chặt sắt nói ra, hắn thiếu cái gì, ta mới muốn cái đó. Vương Tổng thất đức, ta liền muốn hắn đức hạnh, cái này ta không đáp ứng được, vậy cũng không cần nói. Trần Thuật nói ra, làm phiền ngươi nhường một chút có được hay không? Dù sao, ngươi ngồi tại ta đối diện, thật rất ảnh hưởng ta khẩu vị. Trần Thuật, làm người đừng quá mức phần. Dù sao chúng ta đã từng là đồng sự. Ba, Trần Thuật một bàn tay đem trong tay đũa đập trên bàn. Đã từng là đồng sự. Đã từng là đồng sự tại ta còn không hề rời đi liền chạy tới Vương Tín nơi này mật báo. Trần Thuật ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Chu Giai Mô. Ác thanh nói ra, há, ý ngươi là nói cho Vương Tổng ngươi nói hắn nạy ra đi bạn gái của ngươi sự việc à? Làm sao? Chẳng lẽ ta nói sai cái gì không? Không phải ngươi coi lấy chúng ta mặt nói Vương Tổng đoạt nữ nhân ngươi? Không phải ngươi nói ngươi muốn từ chức? Dù sao ngươi đều phải đi. Lại cho chúng ta những thứ này mưu cầu tiến tới lão gia hỏa làm một chút cống hiến có cái gì không? Tốt, dù sao, đây chính là văn phòng sinh tồn trí tuệ a. Chu Giai Mô nói cứ vui vẻ lên. Nói ra, ngươi sau khi đi, Vương Tổng liền để ta tiếp nhận ngươi vị trí trở thành Lôi Đình tổ tổ trưởng. Cái này cũng có người một phần công lao a. Cho nên, Trần Thuật a, ta thật được thật tốt mời ngươi ăn một bữa cơm. Ngươi xem một chút ngươi so với ta vô sỉ nhiều. Trần Thuật vừa cười vừa nói. Nào có cái gì ngươi tốt à? Lúc trước Trương Thục cái kia cái cọc sự việc không phải ngươi một tay xử lý. Không phải ngươi làm được phương án giải quyết. Kết quả đây, hiện tại ngược lại phải dùng những chứng cớ kia đến hủy Trương Thục. Ngươi lại là cái gì ngươi tốt? Trần Thuật. Tiểu tử ngươi tâm địa độc ác đây. Cho nên, hai chúng ta cũng liền đừng nói vô sỉ không vô sỉ vấn đề. Vẫn là thật tốt đến giải quyết vấn đề đi. Ta tại Hoa Mỹ làm việc không hề ít. Biết ta là sao cầm Trương Thục khai đao sao? Trần Thuật ngưng âm thanh hỏi. Vì cái gì? Bởi vì hắn tự tư lại keo kiệt. Trần Thuật nói ra, phương án đúng là ta làm. Nhưng là công ty theo lấy phương án nghiêm khắc chấp hành sao? Lái xe say xỉn gây chuyện là sẽ ảnh hưởng nghệ sĩ hình tượng. Nhưng là, nếu như nghệ sĩ có dũng khí đứng ra tiếp nhận chịu tội, cam đoan về sau sẽ không lại phạm, ngược lại để công chúng cùng fan cảm thấy hắn dám đảm đương. Chứ danh ca sĩ Tàng Phong Duệ không phải thì làm qua sự việc này sao? Kết quả đây, hắn hình tượng không chỉ có không có sụp đổ mất, phản mà trở thành làng giải trí một dòng nước trong, để công chúng cùng fan càng kính trọng nhân phẩm. Còn có, lúc ấy ta nói trừ cho người bị hại thanh toán y liệu phí dụng bên ngoài, mặt khác bồi thường gia thuộc người nhà 200.000 ngộ công phí cùng tinh thần tổn thất phí. Trương Thục chỉ để hắn bạn gái nhỏ ứng ra 20.000 khối tiền nằm bệnh viện. Trương Thục không muốn đi thăm hỏi người bệnh, giả vờ chuyện này cùng hắn hoàn toàn không có quan hệ. Cái kia vị bạn gái nhỏ cũng không thấy một chút tung tích. Cuối cùng vẫn là ta yêu cầu công ty ra 100.000 tiền tạm thời đem sự việc cho áp xuống tới. Ta, Tết Xuân lúc vấn an qua người bị hại, hắn vẫn thụ chân thương tổn ảnh hưởng mà không cách nào làm việc. Toàn bộ gia đình đều lâm vào khốn cảnh. Ta tìm Trương Thục nói qua việc này, hy vọng hắn có thể bí mật cho một chút đền bù tổn thất. Trương Thục ở trước mặt quát lớn ta một trận. Cho nên, ta điều kiện thứ hai chính là để Trương Thục bồi thường người bị hại gia thuộc người nhà 1 triệu. Dù sao, thời gian dài như vậy đi qua, cũng nên có chút lợi tức không phải? Trần Thuật, ngươi đây là công phu sư tử ngoạm A. Không, ta đây là công phu sư tử ngoạm lớn. Đã các ngươi muốn cần đàm phán, cái kia cứ dựa theo ta yêu cầu tới. Ngươi cho là mình thì đem chúng ta cho ăn chết. Ngươi nghĩ rằng chúng ta hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản chế chi đạo. Chu Dài Mô nụ cười dữ tợn. Nguyên bản chúng ta vì Trương Thục cái hình người như muốn dàn xếp ổn thỏa, tự mình liền đem sự việc giải quyết. Đã ngươi rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng chớ trách chúng ta không khách khí. Chu Dài Mô theo tùy thân mang theo túi sách bên trong đưa ra mấy phần hợp đồng đưa qua, nói ra, cái này mấy phần truyền thông mua sắm hợp đồng là ngươi ký tên à? Trần Thuật quét mắt một vòng, nói ra, không tệ, làm Lôi Đình tổ trưởng thời điểm, xác thực có quyền lực tìm kiếm thích hợp nhất truyền thông tư nguyên. Những thứ này hợp đồng cũng xác thực ký tên phía trên hắn đại danh. Thậm chí cấp dưới tìm đến một chút hợp tác đồng bọn. Hắn cảm thấy có thể dùng lời nói cũng đồng dạng cần phê chuẩn ký tên. Đi qua công ty pháp vụ bộ môn xác minh, những thứ này hợp đồng đều có thu hối lộ vấn đề. Chu Dài Mô cười hắc hắc, lên tiếng nói ra, cho nên, người ý là nói nếu như ta lần này không nguyện ý buông tha Trương Thục một ngựa, các ngươi liền sẽ đem ta ném vào cục cảnh sát bên trong. Thông minh. Chu Dài Mô cười vỗ tay, Trần Thuật, Trần Thuật. Ngươi cũng không phải mau đầu tiểu tử, làm sao vẫn là không hiểu trứng gà không được đụng thạch đầu đạo ý. Ngươi là theo Hoa Mỹ đi ra ngoài, chỉ cần Hoa Mỹ nguyện ý, vài phút liền có thể đem ngươi cho ném vào quan tới mấy năm. Muốn chứng cứ, đây không phải là vài phút sự việc, cho nên, chuyện này có phải hay không cứ như vậy kết thúc. Bây giờ nghe ta đưa ra cái điều kiện thứ ba. Trần Thuật căn bản không thèm để ý Chu Dài Mô uy hiếp, lên tiếng hỏi, để Trương Thục nghỉ ngơi 1 năm, trong vòng 1 năm không cho phép tiếp nhận thông cáo nào. Trần Thuật, ngươi điên, Chu Dài Mô chửi ầm lên, ngươi có không nghe rõ ràng ta nói chuyện. Nếu như ngươi muốn đem Trương Thục hủy, chúng ta liền đem ngươi hủy, tốt. Trần Thuật đem đũa phóng tới trong bàn ăn, rút ra khăn tay nhẹ nhàng lau miệng, dùng một cái không có gì cả Trần Thuật. Đổi một cái đang hot nghệ sĩ Trương Thục, ta không lỗ, Trần Thuật, các ngươi có thể cự tuyệt. Chu Dài Mô hai mắt gắt gao trừng mắt Trần Thuật, Trần Thuật lại như trước nhẹ nhàng, từng ngụm gặm bánh bao, nhưng là... Chu Dài Mô lại từ trên người hắn nhìn ra quyết tuyệt cùng thấy chết không sờn mùi vị. Đúng vậy a, hắn hiện tại không có gì cả, lại tại dưới tình huống đó bị ép rời đi công ty. Nếu như thật là vò đã mẻ không sợ rơi tình nguyện chính mình thân thể hãm hiểm cảnh cũng muốn hung hăng cắn lên Hoa Mỹ một ngụm rốt cục. Chu Dài Mô thở mạnh một hơi, nói ra, chờ một lát. Ta cần hướng lên phía trên xin phép một chút. tùy ý, Trần Thuật không quan trọng bộ dáng, cùng Trương Thục có thể cho công ty sáng tạo giá trị so sánh. Ta tin tưởng Vương Tổng sẽ làm ra phù hợp lợi ích của hắn lựa chọn. Bất quá, điện thoại kết nối muốn để ta cùng Vương Tổng nói mấy câu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.